Cô hỏi người pha rượu. Zoom, Jin, Hap Buk Go. Anh chàng này, anh còn bỏ thêm Spiritus nữa à? Cách chương.